Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, ngàn cân treo sợi tóc. Siêu, đèn bàn bay về phía cổng, tên kia phụ trách yểm hộ nam tử nghiêng người vừa trốn. Đèn thể nện ở trên vách tường vỡ vụn, trong phòng tia sáng cực ám, lão Miêu thừa dịp này, thoát ra ban công. Cất bước liền hướng phòng ngủ phương hướng tiến đến. Lão tứ, hắn theo ban công ra. Cổng người một mặt hô hào, một mặt nhấc súng hướng trong phòng khách xạ kích. Trầm muộn súng vang lên nổi lên. Đang chạy trốn lão Miêu bắp chân trúng đạn. Ừng ực một tiếng ngã xuống cạnh ghế salon biên. Mà giờ khắc này tại phòng ngủ trong phòng vệ sinh Trịnh Nhã. Đang nghe bên ngoài tiếng la về sau. Bản năng đạp cho cửa phòng. Cùng sử dụng chân đạp ở cánh cửa, lão tứ chạy tới, mãnh đẩy hai lần cửa phòng, nhưng không có đẩy ra, hắn cầm thương cắn răng liền muốn hướng thất trung xạ kích. Mẹ nhà hắn, các ngươi đến không tới, lão tử sắp chết. Lão Miêu đổ vào ghế sofa đằng sau, cầm một mực kết nối điện thoại giống lên một tiếng, vừa dứt lời, trong hành lang đạo tặc kéo cổ quát, tản ra, có lỗi. Leng keng, một trận kim loại va chạm vách tường thanh âm vang lên. Kẻ tại cổng ba tên đạo tặc, lập tức hướng ra phía ngoài tán đi. Bởi vì bọn hắn trông thấy lôi là hướng trong phòng bên này chiết xạ. Ba người đi ra ngoài, vừa mới tản ra, khách phòng cổng nháy mắt nổi lên nổ vang. Cửa phòng bị tại chỗ nổ nát vụn, đại lượng tường xi măng mảnh vụn bay tứ tung. Trên tường rạn nứt giấy dán tường lên. Còn hiện ra ngọn lửa, mẹ nhà hắn, lão tứ, đi, đã chạy ra trong phòng người, vừa lái súng hướng đối phương xạ kích, một mặt cao giọng la lên, đồng thời, người dẫn đầu bộ đàm vang lên, dưới lầu trông chừng người hô, mau bỏ đi, dưới lầu tới 4 chiếc cảnh dụng xe, lão tứ, đi nhanh lên, trong hành lang người dẫn đầu lần nữa giống lên nhất cuống họng, CNM. Lão tứ khí trong mắt đỏ lên, trả thù tính nâng lên súng, hướng về phía cửa phòng vệ sinh phía dưới liền bóp cò. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, cửa phòng vệ sinh bản bị đánh xuyên, nằm dưới đất Trịnh Nhã bắp chân trúng một thương, đau đến gào lên thê thảm. Bành, bành, lão tứ hướng về phía cửa phòng vệ sinh, dùng hết lực khí toàn thân, đạp mạnh hai cước. Nhưng không có hoàn toàn đá văng. Trịnh Nhã đổ vào trong phòng trên mặt đất. Dùng thân thể kẹp lại môn. Đúng lúc này. Lão tứ nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Hắn biết. Cổng không có yểm hộ nhân viên. Lão Miêu đây là lại xông lại. Lão tứ. Đi. Trong hành lang tiếng la vang lên lần nữa. Lão tứ nhìn xem phòng vệ sinh cắn răng. Quả quyết từ bỏ tiếp tục đạp cửa bắt cóc Trịnh Nhã. Mà là hai bước thoát ra phòng ngủ. Lão Miêu trông thấy cửa phòng ngủ có bóng người lắc lư. Lập tức xoay người núp ở tủ tivi đằng sau. Cang cang cang. Lão tứ vừa lái súng hướng tủ tivi phương hướng áp chế. Một mặt nhanh chóng thối lui ra khỏi khách phòng. Cái kia đàn bà. Nhìn ra chúng ta muốn bắt sống. Một mực mẹ nhà hắn kẹt tại cửa phòng vệ sinh. Chết đều không cho ta đi vào. Đừng nói trước. Đi mau, người dẫn đầu trả lời một câu, dẫn đội hướng về sau rút lui. Hành lang chỗ ngoặt, 4 tên cảnh vệ cùng đạo tặc đối xạ mấy chục súng. Đả thương đối phương 2 người, làm cho bọn hắn nhanh chóng rút lui. Cảnh vệ nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ lão Miêu cùng Trịnh Nhã an toàn. Bọn hắn người không nhiều, cũng không rõ ràng đạo tặc là cái gì thân phận. Dưới lầu còn có hay không đồng bọn. Vì lẽ đó bọn hắn tại đối phương chạy mất về sau. Ngay lập tức cố thủ tại gian phòng bên trong. Chờ đợi chi viện. Trong phòng khách. Dẫn đầu cảnh vệ hướng về phía lão Miêu hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lý cục trưởng. Bọn hắn không phải hướng ta tới. Mà lại mục đích là bắt cóc. Bằng không thì lão tử lúc này là thâm ảo vãi lồn. Lão Miêu sờ lên chân của mình thượng vết. Thương. Cứng rắn cắn răng đứng người lên hô. Nhanh, nhanh đi phòng ngủ. Trịnh Nhã ở bên trong. Hai tên cảnh vệ cùng lão Miêu nhất khối chạy vào phòng ngủ. một mặt đưa tay đẩy cửa phòng vệ sinh, một mặt hô hào, Trịnh Nhã, bọn hắn chạy, người tránh ra, chúng ta đi vào, trong phòng vệ sinh, ý thức đã mơ hồ Trịnh Nhã, giờ phút này vẫn như cũ dùng thân thể đỉnh lấy cửa phòng. Nàng vừa rồi quá khẩn trương, người còn không có theo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Bản năng vẫn còn nghĩ tự vệ, ba người thấy trong phòng không có phản ứng, sợ Trịnh Nhã đã gặp bất trắc, vì lẽ đó hợp lực tướng môn bản cưỡng ép đẩy ra. Lão Miêu cầm điện thoại vừa chiếu sáng, nhìn thấy đầy đất đều là máu tươi. Bạch, đúng lúc này, khách sạn dự bị nguồn điện phát huy tác dụng, trong phòng sáng lên ánh đèn. Lão Miêu xoay người tiến vào phòng vệ sinh, hai tay ôm lấy Trịnh Nhã hô, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hắn, bọn hắn nghĩ bắt cóc ta, không phải muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Nhã mơ mơ màng màng nói một câu, ta biết, lão Miêu gật đầu, ôm Trịnh Nhã liền hướng bên ngoài đi. Bốn tên binh sĩ dẫn đầu xông ra khách phòng, đưa tay hơi ngăn lại lão Miêu. Lý cục trưởng, chờ một chút, trước mắt còn không xác định đạo tặc có hay không chạy sạch sẽ. Nàng thụ thương, đến chậm một hồi bệnh viện, khả năng mệnh cũng bị mất. Lão Miêu giọng nói cấp bách quát, các ngươi thay đổi đạn y, chúng ta nhanh lao xuống đi. Bốn tên cảnh vệ lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức thay đổi đạn y, chăm chú vây quanh lão Miêu. Nhất khối chạy thang máy đi đến. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng súng. Lão Miêu dừng bước lại. Mẹ nhà hắn, đối phương còn không có chạy. Hẳn là dưới lầu gặp được nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh vệ trở lại. Ta tiếp xong ngươi điện thoại, liền để tổng bộ cho gần nhất cảnh ti gọi điện thoại. Lão Miêu chậm rãi gật đầu. Đi, đi thang máy. 2 phút sau, lão Miêu bọn người ở tại thương trường lầu một trong đại sảnh gặp tiếp cảnh chạy tới nhân viên cảnh sát, song phương đơn giản trao đổi qua về sau. 7-8 tên nhân viên cảnh sát bảo hộ lấy đám người, lập tức chạy về bên ngoài. Trịnh Nhã nằm tại lão Miêu trong ngực, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, phần bụng còn tại chảy máu. Đây cũng chính là Trịnh Nhã xuất thân tại gia đình quân nhân, mà lại học chuyên nghiệp có trợ giúp đề cao tâm lý tố chất. Bằng không thì đổi thành một cái bình thường nữ nhân, vậy hôm nay khả năng rất lớn đã bị bắt đi. Thương trường cổng, lão Miêu cùng Trịnh Nhã lên xe cảnh sát về sau. Quản công việc nhân viên cảnh vụ lập tức hướng về phía lái xe phân phó nói, lập tức đưa bọn hắn đi bệnh viện. Chờ một chút, người của ngươi đều xuống xe, để cảnh vệ đi lên. Lão Miêu không cần suy nghĩ phân phó một câu, cho cảnh ti gọi điện thoại báo án. Kia là khu 8 bộ tư lệnh đặc biệt chiêu đãi bộ môn cảnh vệ liên. Vì lẽ đó chúng nhân viên cảnh sát biết lão Miêu cùng thân phận của Trịnh Nhã không phải bình thường. Tốt, tốt, các người xuống tới. Dẫn đội nhân viên cảnh sát hướng về phía người một nhà chào hỏi một tiếng. Trong xe nhân viên cảnh sát xuống xe, bốn tên cảnh vệ đi lên, lái xe rời đi. Trên đường, lão Miêu móc ra điện thoại nhìn lướt qua, nhìn thấy ngay tại bảo trì trò chuyện điện thoại biểu hiện có 3 cái miss call, đều là Tần Vũ đánh. Lập tức cúp máy hiện hữu trò chuyện, trở về đi qua, điện thoại kết nối. Tần Vũ lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiên sư nó, ta cùng Trịnh Nhã bị tập kích, người điện thoại làm sao một mực tại trò chuyện chung? Ta theo cảnh vệ điện thoại một mực không có treo. Lão Miêu nhướng mày nói ra, Trịnh Nhã bị thương không nhẹ. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn, người đi ra, vì cái gì liền mang 2 cảnh vệ? Đây không phải hẹn hò sao? Ta mang nhiều người như vậy làm gì? Lão Miêu tốc độ nói rất nhanh trở lại, mà lại đối phương không phải hướng ta tới, là sông Trịnh Nhã, người chờ, ta lập tức đi qua. Tốt. Cùng lúc đó, Trịnh Càn cùng Ngô Địch bọn người cũng biết lão Miêu cùng Trịnh Nhã bị tập kích tin tức. Lập tức chạy tới bệnh viện. Khu 8 bên trong, một tên nam tử ngồi tại trên ô tô, nhíu mày quát hỏi, người nói cái gì? Nói nhảm đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,